Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 395, sai rồi, Bùi Dịch nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nàng không vui là bởi vì cái này nguyên nhân. Nguyên lai là khi cái này, hắn ôm nàng eo, như dỗ hài tử, trở xuống ba đi cọ đầu nàng, nàng đưa tay đến đẩy hắn, chớ lộn xộn. Đừng đem đầu ta phát làm rối loạn, liền muốn động, hắn lại cố ý cọ sắt hai lần. Xem chừng nàng tính tình muốn đi lên, lại ngừng lại, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ta có hay không nói cho ngươi, nàng bị ta đánh qua. Không có, răng sắt không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này. Hắn có chút xấu hổ, kỳ thật bị Trần Mẫn khác biệt quấn lên trải qua hắn thấy rất mất mặt. Cho nên sau đó căn bản là không có chuẩn bị ra bên ngoài nói. Nhất là hắn thấy Trần Mẫn khác biệt lại không tính là gì nhân vật trọng yếu. Nếu không phải lúc ấy đem người đánh vào bệnh viện, khả năng hắn liền Trần Mẫn khác biệt danh tự đều không nhớ rõ. Cách, hắn thấy được nàng mặt âm trầm, lần này ngược lại biết nói chuyện trước muốn tổ chức một chút ngữ ngôn. Sợ đem nàng trêu đến càng nổi giận hơn. Nàng là cha ta chiến hữu kiêm bạn học nữ nhi, ta đi Quảng Châu thời điểm, cha ta mang ta đi Trần gia bái phỏng qua, hắn nói đến đây. Giang sắt nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói, Bùi Tấn Hoài mang theo hắn tiến về Trần gia bái phỏng. Hẳn là cố ý muốn để Trần gia tại Quảng Châu đối với Bùi Dịch chiếu cố nhiều hơn ý tứ. Bất quá Trần gia có cái nhìn cùng Bùi Dịch niên kỳ tương tự cô gái. Loại này bái phỏng cùng chiếu cố, răng sắt ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, cái này cúi đầu thăm về sau, Trần Mẫn khác biệt phụ thân biết được nữ nhi đem cùng Bùi Dịch cùng một trường học về sau. Liền để nữ nhi đối với hắn chiếu cố nhiều hơn, nguyên bản cũng không có gì gặp nhau, Trần Mẫn khác biệt không cùng hắn vãng lai. Hắn có răng sắt, mỗi ngày trừ huấn luyện, học tập, dùng để nhớ nàng đều không đủ, tự nhiên không có đem chú ý thả tại những nữ nhân khác trên thân. Thẳng đến một lần kia hắn tuổi trẻ hiếu thắng, cùng bạn cùng phòng so đấu bắp thịt, bị nàng để mắt tới, từ đây giống như ôn thần quấn thân, hắn đem chính mình đáp ứng cùng Trần Mẫn khác biệt so đấu thuật đánh cận chiến nhấc lên. Còn nói đến mình lúc ấy một quyền đem Trần Mẫn khác biệt đánh choáng chết chuyện đã qua nói. Còn ẩn hiện nâng lên Bùi Tấn Hoài biết hắn gây tai họa lúc phẫn nộ. Lúc ấy áp lấy hắn đi Trần gia bồi tội, nếu không phải ta cùng gia gia điện thoại đánh cho nhanh. Cha ta khả năng cũng phải làm cho ta chịu đòn nhận tội, sau đó mặc dù hắn thành công đào thoát. Trần gia bên kia cũng từ Bùi lão gia tử ra mặt giải quyết. Nhưng cuối cùng hắn nhưng không có trốn qua xử phạt, người nhớ kỹ một lần kia. Ta nói nguyên bản muốn về đế đô, kết quả chậm một đoạn thời gian, sau khi trở về bị thương sự tình sao? Nàng đương nhiên nhớ kỹ, hắn nhéo nhéo nàng mềm mại tay nhỏ, liền một lần kia, hắn đem sự tình chân tướng giải thích. Lúc này không còn dám giấu giếm mân y răng sắt sắc mặt cũng không có hòa hoãn. Lại hỏi, đã dạng này, cái kia trước ngươi làm sao không nói với ta? Hắn sờ lên cái cằm. Bắt đầu có chút ngượng ngùng, ánh mắt chuyển a chuyển không dám nhìn nàng, ta niên kỷ đã không nhỏ, không thể tại trong lòng ngươi, luôn luôn gây tai họa hình tượng a, vẫn là chọc như thế một đại họa, trên tâm lý, hắn so với nàng nhỏ hơn vài tuổi, lúc trước chính là bởi vì cái này mấy tuổi, tựa như nằm ngang ở giữa hai người một đầu hồng câu. Trong lòng nàng, luôn cảm giác mình giống đệ đệ giống như... Thật vất vả nàng trùng sinh, so với hắn nhỏ hơn một tuổi, hắn cũng cố gắng hồi tâm, không còn hồ nháo, cùng Nhiếp Đạm mấy người cũng kiên quyết phân rõ quan hệ. Họa cũng không xong, còn lão thành thật thực đi Quảng Châu đọc sách, chuẩn bị lên đường thời điểm, đem lời nói được tốt như vậy, là vì chạy hai người tương lai đi, còn nghĩ hướng nàng cầu hôn, muốn lấy nàng, loại này mất mặt sự tình, nói thế nào? Bùi Tấn Hoài lúc ấy mắng hắn cái vòi phun máu chó. Nói hắn liền một nữ hài nhi đều hạ dạng này ngoan thủ. hắn cũng lo lắng Giang Sắt trong lòng sẽ giống như Bùi Tấn Hoài. Cho là mình quá không bình tĩnh, Thái Hướng Động, liền cô gái đều đánh, quá không nam nhân, bởi vậy suy đi nghĩ lại, ở trước mặt nàng chuyện này sách đều không có đề cập qua. Huống chi, ta cảm thấy nàng căn bản không thể lại thành vì giữa chúng ta vấn đề, hắn chần chờ một lát. Trên thực tế, hắn nhíu mày, nàng dáng dấp ra sao ta cũng không có chú ý tới, liền nhớ kỹ nàng máu me đầy mặt. Bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, bị nhân viên y tế khiêng đi, thành thật giảng, ta cảm thấy nàng đối với ta không có ảnh hưởng gì. Ta chưa từng lý qua nàng. Thật sự, nếu như sớm biết nàng sẽ như vậy để ý. Hắn khẳng định trước kia lão thành thật thực thẳng thắn, dù là mất mặt xấu hổ, cũng so với nàng giận mình tốt hơn nhiều. Hắn nói xong những này, trông mong cúi đầu nhìn nàng cầu tha thứ, lại thêm ta báo tháng 11 diễn tập, việc học đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, chậm nhất cuối năm, khả năng liền muốn rời khỏi Quảng Châu, kỳ thật cũng không có thời gian dài bao lâu. Nào biết hắn cùng Trần Mẫn khác biệt lại không có quan hệ gì. Hắn ngay cả lời đều không cùng nàng nói qua. Nàng liền đuổi theo chạy tới đế đô. Một bộ muốn kéo hắn về trường học dáng vẻ. Kỳ thật hắn cũng là bó tay rồi. Hắn gãi gãi đầu, mặc dù cảm thấy có chút buồn bực, nhưng vẫn nghiêm túc nói xin lỗi nhận sai. Sắt Sắt, tha thứ ta, lần này là ta không đúng, Giang Sắt nhìn hắn một cái. Hắn cúi đầu, một đôi ánh mắt trực câu câu nhìn lấy mình, ánh mắt lộ ra khẩn cầu, bờ môi nhếch, đang chờ nàng gật đầu nhả ra, lần sau có loại tình huống này, nhất định trước thời gian nói cho ngươi, lại không giấu ngươi, Giang Sắt nghe hắn nâng lên rời đi Quảng Châu. Lại nhìn hắn một cái, nhớ tới hắn nói phải bồi mình chụp một chút hy vọng sống, bộ kịch này bản. Khó trách hắn lúc ấy như thế chắc chắn có thể xin được nghỉ. Chỉ sợ hắn nói lời này lúc, trong lòng đều sớm liền định tốt, người thật đánh nàng rồi. Giang Sắt không tiếp tục truy vấn hắn, lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi hắn Trần Mẫn khác biệt sự tình. Hắn có điểm tâm hư, nhưng vẫn lão thành thật thật gật đầu. Đánh kỳ thật hắn ra quyền thời điểm, đã khắc chế rất nhiều. Cho nên mới chỉ là đánh gãy nàng xương mũi. Nếu là lúc ấy hắn không thu, chỉ sợ một quyền là có thể đem nàng đánh mắc lỗi. Hắn nhớ tới chuyện cũ, có chút phẫn nộ, sớm biết kết quả này, còn không bằng liều mạng lúc trước bị Bùi Tấn Hoài đánh một trận. Ra tay nặng một chút, làm cho nàng tại bệnh viện nhiều nán lại một đoạn thời gian. Cũng liền không có về sau những chuyện kia, người sai hay chưa? Giang Sắt bất động thanh sắc, hỏi hắn một câu, hắn bản năng lắc đầu, lại cảm thấy là lạ, nhìn nàng một cái, sắc mặt nàng ảm đạm không hiểu, hắn lại vội vàng gật đầu, sai rồi, chỗ nào sai rồi, nàng lại hỏi, ta không nên đánh nữ nhân, cũng không nên cùng với nàng nói chuyện, chọc ta bảo bối tức giận, hắn lấy lòng đưa tay đi nhéo nhéo nàng eo. Giang Sắt đưa tay vỗ mở mờ u bàn tay hắn, cái kia lần tiếp theo gặp được loại tình huống này, người nên xử lý như thế nào? Như cũ đánh nàng sao? Hắn suy tư nửa ngày, thận trọng nhìn nàng, nói thật, có lúc là thật muốn đánh nàng, Bùi Dịch nói đến đây. Giang Sắt không nhịn được cười, nhưng lại quyết định không cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Hắn lại giơ lên một cái tay, thể nói. Bất quá ta thề, ta thật sự nhận thức đến sai lầm mà đi, Giang Sắt thở dài. Nàng A Dịch A, mặc dù trưởng thành rất nhiều, nhưng ở tình cảm phương diện, lại vẫn đơn thuần giống đứa bé giống như, canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.